Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484: Luân hồi bố thiên cục. Trước đó đến cửa bái phỏng Tư Không Nghi, Hàn Vô Ưu. Dĩ nhiên chính là Lý Phàm phân thân. Có phần phí hết một phen công phu, lại là giả bộ muốn chia cắt bốn thành độ cống hiến. Lại là xuất thủ vì đó giải quyết đồng tu công pháp tu sĩ. Lại là bày mưu tính kế. Cộng đồng thăm dò Vân Thủy Thiên Cung. Mục đích cuối cùng nhất. Chính là vì trong lòng của hắn cắm vào ám chỉ. Để hắn hoàn thành thiên y nhiệm vụ thứ nhất về sau. Lại chủ động mở miệng. Phát động vận chuyển Bạch Ngọc pho tượng nhiệm vụ. Theo vừa mới Tư Không Nghi lại lần nữa đi tới đi lui Vân Thủy Thiên Cung hành động đến xem. Lý Phàm tính kế hẳn là thành công. Thế này, hắn muốn đẩy mạnh ngư phụ lão nhân, phu tử, cùng thiên y nhất chiến. Nhưng hết thảy mưu đồ có cái đại tiền đề. Cái kia chính là cần phải có người đem thiên y pho tượng đưa vào Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Chỉ có dạng này, phu tử mới có thể cảm ứng được Vân Thủy Thiên Cung bên trong thiên y tồn tại. Lái xe bỏ, vượt biển mà đến, như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Lý Phàm tự nhiên là không thể nào tự thân xuất mã. Thiên y, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc bốn thuật. Quả thực đáng sợ, coi như sớm có đề phòng phân thân. Cũng chưa chắc có thể giấu giếm được thiên y. Trước kia nộp lên Vân Thủy đồ lục, thu hoạch được 10 vạn độ cống hiến Tư Không Nghi. Cũng liền thuận lý thành chương trở thành nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Nhưng Lý Phàm không xác định. Lúc ấy Tư Không Nghi phải chăng cùng chính mình một dạng. Cũng nhận được thiên y giúp đỡ vận chuyển pho tượng yêu cầu. Để bảo đảm sự tình đi hướng dự định quỹ đạo. Cái này mới có, Hàn Vô Ưu đến cửa tình cảnh này. Cho dù Tư Không Nghi cũng hoặc là thiên y đối cái này không hiểu xuất hiện Hàn Vô Ưu có hoài nghi. Nhưng Hàn Vô Ưu đã bỏ mình. Vẫn là chết tại quỷ dị trùng điệp Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Lý Phàm tin tưởng. Cho dù là thiên y, muốn truy tra, sợ là cũng không thể như ý. Huống hồ, tại thiên y trong mắt, cái kia Tư Không Nghi tối đa cũng là cái bị lợi ích chỗ che đậy. Muốn ôm bắp đùi tham lam tu sĩ mà thôi, chưa chắc sẽ lên dò xét tâm tư. Nói tóm lại, Lý Phàm mưu đồ tự nhiên mà thành, không lọt dấu vết, cũng đoạn tuyệt mình bị phát hiện khả năng, có thể xưng hoàn mỹ. Đây là tại luân hồi mấy đời, đã trải qua các loại khả năng, nắm giữ rất nhiều tin tức về sau, mới có thể hoàn thành tính kế, bên cạnh người vô pháp phục chế. Cho dù là thiên y cái này nhóm cường giả, cũng tại không phát giác gì tình huống dưới, đã rơi vào Lý Phàm bệnh thành tấm này vô hình lưới lớn bên trong. Tuy nhiên trình độ rất nhỏ, nhưng bố cục đẩy mạnh hợp đạo phía trên cường giả. Dựa theo chính mình chỗ dự đoán phương hướng hành động, sự kiện này bản thân thì ý nghĩa phi phàm. Lý Phàm tâm bên trong u ám quét sạch sành xanh, chỉ cảm thấy trải qua thời gian dài một mực áp trên người mình cái kia vung đi không được bóng mờ. Rốt cục dần dần tiêu tán, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng không phải còn muốn nhập lưới của ta. Tâm tình khuấy động đồng thời, Lý Phàm cũng không có bị nhất thời thành quả chỗ choáng váng đầu óc. Hắn khắc sâu minh bạch, lần này nhỏ bé thắng lợi, là xây dựng ở hắn siêu tập đủ nhiều khả năng điều kiện tiên quyết. Kế tiếp, ưu thế đã dùng hết, cần phải đối mặt lại là đủ loại không biết, càng phải thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, thà rằng từ bỏ, cũng không bắt buộc, thiên y đã vào chỗ. Bước kế tiếp, cũng là tại neo định 16 năm, phu tử hiện thế thời điểm. Đem thiên sát kiếm bị nhốt Vân Thủy Thiên Cung sự tình báo cho ngư phụ lão nhân. Việc này đồng dạng cần tìm người đại diện. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm cũng đã nghĩ đến thí sinh thích hợp. Hàn Dịch, chấm ngoặc kép. Lý Phàm cảm ứng một phen vô tướng sát cơ khóa chặt. Hơn một năm đi qua, người này vẫn như cũ còn không có theo trong hải nhãn trở về huyền hoàng giới. Xem ra hắn lần này kỳ ngộ khả năng thu hoạch tương đối khá. Không sao, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lý Phàm đưa mắt nhìn một lát sừng sững tại trên bầu trời Vân Thủy Thiên Cung, thu hồi suy nghĩ, Lặng yên trở về Thần Hóa đảo, Diệp Phi bằng gần nhất đắc ý không thôi. Đoạn thời gian trước, từ khi đem bọn hắn mang ở đây hòn đảo sau vẫn chẳng quan tâm cái vị kia tiên sư. Bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời còn lần đầu tiên kiểm tra lên ở trên đảo một đám hài đồng tu hành tiến độ. Tu luyện khắc khổ, tiến độ vượt qua dự kiến người. Có linh thạch, đan dược ban thưởng, mà tu luyện lãnh đạm. Tu vi trì trệ không tiến người. Bị phạt cùng ác nhân khôi lỗi, chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Nói là chiến đấu, kỳ thực là một phương diện đánh nhau. Ác nhân khôi lỗi, cũng là ở trên đảo bọn nhỏ đối với cái kia nhìn qua ngơ ngác ngây ngốc khôi lỗi. Trong âm thầm xưng hô, nguyên bản bọn họ coi là, cái này khôi lỗi tất nhiên hết sức dễ dàng đối phó. Tu hành sau một thời gian ngắn, cũng có chút hài tử nóng lòng muốn thử. Chủ động khởi xướng khiêu chiến. Cái thứ nhất dám vì mọi người trước người. Cũng là thiên phú dị bẩm. Chư võ đều thông tôn nhị lang. Chưa tới nửa năm, hắn liền đã theo một kẻ phàm nhân tu hành đến luyện khí trung kỳ. Lại thêm bản thân hắn thì tinh thông võ học. Thực tế đánh đấu càng là có thể phát huy 200% chiến lực. Bình thường luận bàn bên trong, ở trên đảo một đám trẻ con, cơ hồ không người là hắn địch. Sau đó, tâm tính dần dần bành trướng tôn nhị lang, trước mắt bao người, dẫn đầu khởi xướng đối thiên dương khôi lỗi khiêu chiến. Kết quả có thể nghĩ, thiên dương ghi nhớ Lý Phàm phân phó, chỉ cần đánh bất tử, không thương tổn cùng tu tâm căn cơ, thì vào chỗ chết đánh. Ra tay rất có chừng mực đồng thời, sâu sắc để tôn nhị lang cảm nhận được cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác, giả heo ăn thịt hổ. Tựa hồ chỉ so tôn nhị lang thực lực cao như vậy một tia. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, thì có thể đem đánh bại. Thiên dương không ngừng hướng dẫn lấy tôn nhị lang một lần lại một lần phát động công kích. Nhưng mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt. Tiếc nuối thất thủ, lòng háo thắng cực mạnh tôn nhị lang một mực đấu đến hư thoát. Đã hôn mê, chiến đấu mới kết thúc. Ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại tôn nhị lang có lĩnh ngộ. Bế quan tu hành 7 ngày 7 đêm, vậy mà trực tiếp đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Hưng phấn không thôi, hắn quyết định lấy lại danh dự, lại lần nữa đối thiên dương khởi xướng khiêu chiến. Kết quả, vẫn là chỉ kém như vậy một chút. Cái này trên đảo bọn nhỏ đều nhìn ra không đúng. Cái này nhìn qua trung hậu thành thật khôi lỗi, lại là đang cố ý trêu đùa bọn họ. Tôn nhị lang đang tức giận bên trong. Lần nữa bị đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó thời kỳ, vô luận bọn nhỏ biểu hiện ra tu vi bực nào đi cùng nó tiến hành chiến đấu, khôi lỗi đều là chỉ vận dụng hơn một chút lực lượng. Có hài đồng tức không nhịn nổi, gọi thẳng thiên dương đại ác nhân, đồng thời cũng có hài đồng ẩn ẩn minh bạch thiên dương khôi lỗi quả thực cũng là lại thích hợp bất quá luyện tập đối tượng. Bắt đầu không ngừng tìm thiên dương tiến hành đối chiến. Diệp Phi bằng tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Kỳ thật chiến đấu cũng không phải ước nguyện của hắn. Thế nhưng là làm ở trên đảo duy nhất 3 pháp đồng tu, người. Diệp Phi bằng tuyệt không cho phép chính mình yếu tại người khác. Đáng tiếc thiên phú của hắn cũng không phải là đỉnh phong. Ban đầu còn có thể dựa vào lấy nhục thân cùng tu vi song trọng tu luyện chiếm cứ ưu thế. Nhưng là theo những người khác cảnh giới dần dần đề cao. Diệp Phi bằng tại cùng thiên dương đối chiến bên trong biểu hiện cũng chậm chậm bị những người khác đuổi kịp. Đang lúc hắn có chút nóng nảy thời điểm, tiên sư tới, thưởng phạt rõ ràng đồng thời. Đối với Diệp Phi bằng vẫn có khác ưu đãi. Tra xét một phen hắn tu hành tiến độ, toàn diện kiểm tra một chút thân thể về sau, tiên sư cảm thấy trước mắt hắn tu hành định hải thần kiếm khả năng cũng không quá thích hợp. Sau đó hóa đi tu vi của hắn, một lần nữa trao tặng một môn công pháp mới Thương Hải Du Long Công. Hết chương.